Chương 4. 514 trống trơn, ngươi quá đáng yêu, bổ canh. Nữ thí chủ Kiều Mộc Mộc nghe hắn gọi nữ thí chủ liền có chút đau đầu. Đưa tay tại tiểu chọc đầu trên trán gõ nhẹ một cái, ngươi còn nhớ rõ chính mình là thế nào tới chỗ này sao? Đừng nhìn này tiểu hòa thượng mới 5 tuổi, nhưng chính là cái tiểu nhân tinh, trong lòng môn rõ ràng vô cùng. Nói chuyện đến tiểu hòa thượng chuyện thương tâm, tiểu gia hỏa liền nhịn không được thẳng rơi nước mắt, cái kia hai người đến mang ta thời điểm, nói là phương trượng sư phụ muốn bọn họ mang ta trở về. Tiểu tăng ôm nữ thí chủ nương ôm đầu khóc giống một trận, cùng nữ thí chủ đệ mọi người nhà cáo biệt về sau, trên đường đi đều mười phần thương tâm. Bọn họ không cho tiểu tăng thức ăn chay cơm ăn. Tiểu tăng trên đường đi đói bụng được cục cục gọi. Nói đến đây cái, tiểu hòa thượng càng lộ ra thương tâm gần chết, một đôi tội nghiệp mắt to thẳng nhìn chằm chằm Kiều Mục, đem nàng thấy có mấy phần dở khóc dở cười. Nói trắng ra là tiểu hòa thượng chính là nhớ mẹ nàng tay nghề đi, từ tư không tinh đến thần châu trên đường này, cảm giác mình đã bị đả kích lớn vô cùng không có cơm ăn. Tiểu tăng lúc đầu muốn đào điểm cây nấm hầm cái canh, có thế cái đôi này nói quá hao tổn tốn thời gian. Về sau tiểu tăng liền không có gì chi giác, đoán chừng là bị bọn họ hạ độc, luôn luôn có chút mơ mơ màng màng. Tiểu hòa thượng niệm niệm lại nhải, một đôi sáng lấp lánh đôi mắt sáng liền luôn luôn nhìn qua Kiều Mục, nữ thí chủ, ngươi có làm bánh bao nha? Kiều Mục nhịn không được thò tay tại hắn trần trùng trục cái đầu nhỏ bên trên ra sức sờ soạn một cái. Đưa tay từ nội giới bên trong lấy ra hai cái làm bánh bao đưa cho tiểu hòa thượng, ngươi nội giới đâu, trí vật phù đâu, bên trong chứa nhiều như vậy ăn, vì sao không ăn? Tiểu hòa thượng lắc lắc đầu, nữ thí chủ, có câu nói là tài không thể để lộ ra, tiểu tăng tuy không hại người ý, nhưng không thể không ý để phòng người khác. Mặc Liên kéo ra khỏe miệng, nhịn không được thò tay muốn nâng chán. Hắn thực sự rất muốn cùng tiểu hòa thượng phổ cập khoa học một chút, cái kia hai làm bánh bao, thật không tính là cái gì tài, ngươi lộ liền lộ đi, không ai sẽ đoạt ngươi. Lại nói, không tới trình độ sơn cùng thủy tận, tiểu tăng dự trữ lương vẫn là đường vận dụng. Tiểu Mục, liền nói tiểu quỷ này quỷ tinh đi, trong lòng so với ai khác đều hiểu. Nói nhiều như vậy, thực ra điểm trọng yếu nhất chính là, tiểu hòa thượng nửa điểm đều không tin đảm nhiệm Chu Tam Nương cặp vợ chồng. Lúc ấy lấy Chu Tam Nương cặp vợ chồng vũ lực trực, đến tư không tinh tiểu gia. Cho dù tiểu hòa thượng đối thân phận của bọn hắn có hoài nghi, cũng sẽ ngoan ngoãn cùng bọn hắn đi. Bởi vì nếu là không đi, thế tất sẽ liên lụy tiểu gia người. Tiểu Mục tâm tư nhất chuyển liền nghĩ minh bạch tiểu hòa thượng ý nghĩ, trong lòng mềm mại được rối tinh rối mù. Nàng thò tay đem cái kia tiểu chọc đầu bế lên, tại hắn trần trùng trục trên trán chủ động hôn một cái, trống trơn, về sau không nên như vậy. Có cái gì lo nghĩ đều có thể cùng đại nhân nói rõ ràng. Lúc ấy cho dù cái kia hai người muốn mạnh mẽ động thủ, mẹ ta bọn họ cũng chưa chắc không có năng lực tự bảo vệ mình. Bởi vì nàng rời đi thơ ý điếm, lưu lại rất nhiều thứ cho mẫu thân, đều đặt ở phụ mẫu đầu giường trí vật phù bên trong. Nữ thí chủ, ngươi sẽ đem nữ thí chủ cha mẹ đệ muội bọn họ tiếp đến, bồi tiểu tăng chơi sao sẽ? Tiểu Mục ánh mắt kiên định, tràn ngập mong đợi, nhanh. Tiểu hòa thượng lúc này mới nhẹ gật đầu, gặm miệng bánh bao, đống nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đưa tay như lúc chính mình đầu trọc, gào to kinh hô một tiếng nữ thí chủ, tiểu tăng xuất ra, một lòng hướng Phật, sẽ không tiếp nhận ngươi thích ngươi có thế tuyệt đối không nên thích tiểu tăng A-di-đà Phật. Tiểu Mục, Mặc Liên ngoan quất xuống khỏe miệng, một cái cầm lên tiểu hòa thượng, câm miệng.